Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước ngày 15, Triệu Uyển Thanh dẫn theo cả nhà cùng nhau làm bánh. Ngay cả số bánh mà Triệu Uyển Nguyệt mang đến đều được Lâm Thiệu Hoa mang đến chợ đen bán. Lúc đầu, số lượng Triệu Uyển Nguyệt mang đến không nhiều lắm, nhưng chất lượng đều cực kỳ tốt. Triệu Uyển Thanh vừa nhìn đã biết chị cô ở nhà nhất định đã sàng lọc qua rồi. Đem những cái tốt nhất mang đến đây, cô cũng kiểm tra theo đúng tiêu chuẩn mà mình đặt ra. Cái gì nên nhận thì nhận, cái gì không nên nhận thì sẽ không nhận. Mấy ngày sau, Triệu Uyển Nguyệt dần dần quen tay và mang đến nhiều hơn. Nhưng chất lượng vẫn tốt như lúc ban đầu. Cứ như vậy, cả nhà họ Triệu và nhà họ Lâm đã kiếm được khoản tiền kha khá trước Tết Nguyên Tiêu. Số bánh mà Triệu Uyển Thanh làm đều kiếm được lợi nhuận từ 3 hào đến 5 hào mỗi một cân. DTVE của bánh mà cô cầm của Triệu Uyển Nguyệt sẽ tính cho cô ấy 1 hào một cân. Đừng thấy chỉ có 1 hào mà chê ít. Đây cũng là một khoản thu nhập rất khả quan ở thời đại này đấy. Triệu Uyển Nguyệt bị dọa sợ khi nhận được số tiền này. Cô ấy không ngờ rằng chỉ trong mấy ngày cô ấy đã có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Lúc đếm tiền, nước mắt cô ấy cũng lã chã rơi xuống, khiến Triệu Uyển Thanh nhìn thấy lại phải ôm cô ấy an ủi một lúc lâu. Sau khi mang tiền về nhà, Triệu Uyển Nguyệt trực tiếp đi đến phòng của cha mẹ Triệu. Ba mẹ, đây là tiền bánh mà em gái đã đưa con. Tất cả đều ở đây. Cô ấy đặt một xấp tiền lên cái bàn nhỏ trong phòng. Ngoan ngoãn ngồi trước mặt của cha mẹ Triệu. Cha Triệu và mẹ Triệu quay sang nhìn nhau. Sau đó mẹ Triệu cầm tiền lên đếm. Sau khi đếm xong, bản thân bà ấy cũng bị dọa sợ. Sao lại có nhiều như vậy? Em gái con có phải đã đưa thêm cho con không? Không ạ. Con hỏi em gái rồi. Con bé nói rằng nó dựa theo giá thị trường để tính tiền. Sẽ không cho thêm. Cha Triệu và mẹ Triệu nhìn tiền, cố gắng kìm nén sự khiếp sợ trong lòng. Một lúc sau, cha Triệu mới cầm tiền lên, đếm và giữ lại 1/3. 2/3 còn lại thì đưa cho Triệu Uyển Nguyệt nói. Bản thân con kiếm được thì cứ giữ đi. Mẹ Triệu cũng nói, đúng vậy. Dù sao con cũng ăn cơm ở đây, cho nên chỉ cần lấy chừng này là đủ rồi. Số còn lại con tự giữ lấy đi. Triệu Uyển Nguyệt cầm tiền quay về phòng. Trong lòng cô ấy đột nhiên xuất hiện một cảm giác bình yên và thoải mái mà trước đây chưa từng có. Cuối cùng cô ấy cũng không còn là gánh nặng cho cả nhà nữa rồi. Vào ngày Tết Nguyên Tiêu, người nhà họ Lâm sum họp ngày 15. Sau khi ăn cơm trưa ở nhà chính, tam phòng Lâm gia chuẩn bị đồ để vào thành. Thời gian trước Triệu Uyển Thanh mới nhớ ra từ khi con trai của cô ra đời cũng chưa được chụp hình lưu niệm. Ngẫm lại, Triệu Uyển Thanh cảm thấy tiếc nuối vì dáng vẻ đỏ hòn từ khi ra đời của con trai không được ghi lại. Lại nhớ đến trong nhà không có bức ảnh gia đình nào cả. Triệu Uyển Thanh quyết định dẫn theo cả nhà mình vào thành phố chụp ảnh kỷ niệm. Thợ chụp ảnh vừa nhìn thấy Lâm Thiệu Hoa và Triệu Uyển Thanh đến đã lập tức nhận ra họ. Đợi cho màn thầu chụp xong, Lâm Thiệu Hoa lại bế màn thầu, ôm Triệu Uyển Thanh chụp một bức ảnh chung của ba người. Cuối cùng là ảnh của đại gia đình. Trước khi rời khỏi tiệm chụp ảnh, thợ chụp ảnh còn kiên nhẫn hỏi. Hai người thật sự không suy nghĩ đến chuyện trưng bày ảnh chụp ở cửa tiệm của chúng tôi sao? Tôi sẽ trả tiền. Lâm Thiệu Hoa không hề nghĩ ngợi thêm mà từ chối ngay. Sau ngày nghỉ lễ, tuần suất Triệu Uyển Thanh làm bánh ngọt đã trở lại như trước kia. Một tháng làm 3-4 lần, cô cũng phải thông báo cho chị cả Triệu biết thời gian mình sẽ vào huyện vào mỗi tháng để nhắc nhở chị ấy làm bánh ngọt trước rồi mang đến. Động vật và táo trong không gian đã được thu hoạch và bán đi từng đợt. Từ đó mang về không ít tiền lời cho Triệu Uyển Thanh. Bây giờ số điểm tích lũy trong hệ thống của cô đã đột phá lên đến 2 vạn đại quan. Cách chương.